Vạn cổ thần đế Wan Gu Shenzi, chương 1339, 20 vạn dặm bên ngoài bay tới chiến mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1339, 20 vạn dặm bên ngoài bay tới chiến mâu. Tiên Cơ Sơn chỗ khu vực, bao quát phương viên 10 vạn dặm, tung sâu cực lớn, không sai biệt lắm chiếm cứ suốt một cái quận lãnh địa. Mặc dù là tại Tiên Cơ Sơn bên ngoài khu vực, cũng có vài chục chỗ di tích chi địa, những địa phương kia người ở hy hữu đến, mà ngay cả tinh thần lực cũng không cách nào thẩm thấu đi vào. Tiến vào Hồng Xuyên phủ bất tử huyết tộc, tựu là chiếm giữ ở trong đó một chỗ di tích chi địa. Ở chỗ này, có rất nhiều từ đó thời cổ kỳ còn sót lại động thiên phúc địa. Từng tòa cổ xưa kiến trúc tức cũng đã rách nát, nhưng như cũ rộng lớn đại khí, tư đồ phượng thành dẫm trên mặt đất chẳng hếu xương khô. Đi vào một tòa vách đá phía dưới, hướng bị dán tại trên bờ núi đạo nhân ảnh kia nhìn lại. Ánh mắt bình tĩnh như nước, xoẹt xoẹt, hơn 10 đạo lôi điện tuôn ra quá khứ, rơi vào đạo nhân ảnh kia trên người. Bổ được trong miệng hắn không ngừng phát ra nặng nề thảm thanh âm. Máu tươi chảy xuôi đi ra. Tại trong nháy mắt tựu lại trở nên cháy đen. Nói không nên lời thê thảm. Bái kiến phò thông lĩnh. Dưới vách bất tử huyết tộc. Toàn bộ đều một gối quỳ xuống. Hướng tư đồ phượng thành hành lễ. Tư đồ phượng thành nhẹ gật đầu. Ý bảo bọn hắn đứng dậy. Hạ Long sắc mặt chìm lạnh. Theo trên bờ núi bay xuống đến, rơi xuống tư đồ phượng thành trước người, lắc đầu, nói, người này ý chí tương đương kiên định, bất luận cái gì thống khổ cùng tra tấn đều có thể khiêng xuống. Sử dụng hình phạt, căn bản không cách nào theo trong miệng của hắn hỏi ra thứ đồ vật. Bị dán tại trên bờ núi bóng người, đúng là trấn ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng, sử nhân. 9 căn khóa sắt xuyên thấu trên người của hắn, đưa hắn cố định tại cách mặt đất 33 trượng vị trí. Bất quá, giờ phút này sử nhân, toàn thân huyết nhục mơ hồ, làn da cháy đen, đã rất khó phân biệt nhận ra dung mạo, không có tác dụng đâu, cho ta một thống khoái a. Ha ha, sử nhân trong miệng, phát ra trầm thấp tiếng cười. Làm như trấn ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng, có cực lớn giá trị. Tư đồ phượng thành tạm thời còn không muốn giết hắn. Tư đồ phượng thành ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cái cằm. Cảm giác được có chút khó làm. Để ta làm thử một lần đi. Một đạo tinh thần lực truyền vào tư đồ phượng thành trong óc, hình thành một cái cực kỳ êm tai nữ tử thanh âm. Tư đồ phượng thành ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một đạo hơi mờ hết sức nhỏ thân ảnh tại giữa không trung hiển hiện ra, thân thể dần dần ngưng thực, hóa thành cực kỳ xinh đẹp nữ tử, mê hoặc cái kia tuyết trắng như nõn nà thân thể mềm mại, che một tầng nhàn nhạt huyết vụ, như là một tầng hồng sa, khiến cho siêu nhân điện quang diệu dáng người, lộ ra đặc biệt hấp dẫn mê người. Nàng một đôi óng ánh sáng bóng chân ngọc, dẫm nát từng sợi huyết vụ thượng diện, một mực hướng sử nhân đi tới. Bái kiến thần nữ, sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ, lần nữa một gối quỳ xuống. Bọn hắn trên mặt của mỗi người đều mang theo si mê cùng kính sợ thần sắc. Đã là muốn truy cầu vị này xinh đẹp tuyệt luân thần nữ điện hạ, nhưng trong lòng lại tương đương sợ hãi. Không dám tới gần nàng, mà ngay cả tư đồ phượng thành trong mắt, cũng đều hiện lên một đạo khâm ao ước chi sắc. Bất quá, tâm cảnh của hắn rất cao thâm, rất nhanh liền đem trong lòng rung động áp chế xuống dưới. Cùng mê hoặc cùng một chỗ chạy đến, còn có không chết thần điện một chi tử thần kỵ sĩ cùng 4 vị áo bào màu bạc trưởng lão. Bọn hắn cũng đều đi vào dưới vách. Cùng tư đồ phượng thành hội hợp cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, không chết thần điện đối với trấn huyết phù là tương đương coi trọng. Như vậy phù lục xuất hiện, đủ để uy hiếp được bất tử huyết tộc sinh tử tồn vong. Mê hoặc duỗi ra một căn dài nhọn ngón tay ngọc, đặt tại sử nhân mi tâm, nhẹ nhẹ một chút, tê tê, sử nhân chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh lực lượng dũng mãnh vào kinh mạch. Đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều, chậm rãi dương đôi mắt, hướng mê hoặc nhìn lại, ánh mắt có mê mang, lập tức lộ ra một đạo dáng tươi cười. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã tới. Mê hoặc toàn thân đều tản mát ra một tầng màu hồng phấn vầng sáng, có chút mê huyễn. Mị xinh đẹp cười, ôn nhu nói cho ta biết, là ai nghiên cứu ra đến cái chủng loại kia phù lục? Lại cần gì dạng tài liệu mới có thể đem phù lục luyện chế ra đến? Chấn huyết, phù, là, sử nhân trên mặt lộ ra giãy giụa thần sắc, cắn răng thật chặt răng, lộ ra cực kỳ thống khổ. Mê hoặc nhẹ nhàng liếm liếm cặp môi đỏ mọng, gặp sử nhân vậy mà chống cự ở nàng huyễn thuật. Vì vậy, năm căn nhu trường ngón tay ngọc đưa ra ngoài, đặt tại sử nhân đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt, dài nhọn móng tay, trực tiếp cắm vào tiến sử nhân ra đầu. Cường đại tinh thần lực dũng xuất ra ngoài, sử dụng ra một loại tàn nhẫn thủ đoạn, trực tiếp cướp lấy trí nhớ của hắn. A, sử nhân tựa hồ là thừa nhận lấy không thuộc mình thống khổ. Lưỡng khỏa nhãn cầu đều muốn theo trong hốc mắt tuôn ra đến. Trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thấy như vậy một màn, bất tử huyết tộc tu sĩ toàn bộ đều sau lưng lạnh cả người. Lạnh run, trước kia bọn hắn cũng đều nghe nói qua bất tử thần nữ thủ đoạn. Hôm nay mới tính toán là lần đầu tiên chính thức kiến thức đến. Hoàn toàn chính là một cái rắn rết mỹ nhân. Chỉ có thể xa xem, không đáng tin gần. Ầm ầm, sử nhân đầu lâu bên trong tuôn ra một cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần, chấn đắc mê hoặc vội vàng thu tay lại chỉ. Mê hoặc nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra một đạo thần sắc kinh dị. Thần nữ điện hạ, kết quả như thế nào? Một vị khuôn mặt già nua áo bào màu bạc trưởng lão hỏi. Mê hoặc phi rơi xuống, bất quá một đôi chân ngọc như trước không có rơi xuống đất, dẫm nát một tầng huyết vụ thượng diện, nói, người này tinh thần ý chí cường đại dị thường, nếu là cưỡng ép cướp lấy trí nhớ của hắn, nói không nhất định trí nhớ của hắn hội tự hủy. Hạ Long trầm giọng nói, theo ta thấy, trực tiếp hút khô máu tươi của hắn, tại hắn nhất mỏi mệt thời điểm, lại rút ra trí nhớ của hắn, cần gì phải phiền toái như vậy? Tư Đồ Phượng Thành lắc đầu, nói, ngươi đây là mổ gà lấy trứng, căn bản không có thể hiện ra chấn ngục cổ tộc thiếu tộc trưởng chính thức giá trị. Chỉ cần đưa hắn nắm giữ ở trong tay, không những được dùng để đối phó Trương Nhược Trần, hơn nữa, tương lai nghĩ cách cứu viện Minh Vương đại nhân, cũng là một chương tốt bài. Không sai, mê hoặc nhẹ gật đầu, đồng ý Tư Đồ Phượng Thành quan điểm, đôi mắt nhẹ nhàng nháy thoáng một phát, cười nói, mặc dù không có hỏi ra chính thức kết quả, nhưng cũng không là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn tại Trung Huyễn thuật thời điểm, vậy mà hô lên Trương Nhược Trần danh tự, bởi vậy có thể thấy được, loại này phù lục, hơn phân nửa cùng Trương Nhược Trần có quan hệ rất lớn. Tư Đồ Phượng Thành nói, hơn nữa, hắn còn nói ra loại này phù lục danh tự, chấn huyết phù, xem ra thật là chuyên môn luyện chế ra để đối phó tộc của ta. Mê hoặc cùng Tư Đồ Phượng Thành đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, rất nhanh liền từ sử nhân đôi câu vài lời bên trong phân tích ra đi một tí có vật giá trị. Xôn xao, một đạo đưa tin quang phù từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào Tư Đồ Phượng Thành trong tay. Xem hết thượng diện nội dung, Tư Đồ Phượng Thành trên người tuôn ra một cỗ đáng sợ hàn khí, răng rắc một tiếng, đem đưa tin quang phù đều tan thành phấn mạt. Mê hoặc mí mắt có chút vừa nhấc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Phái đi bắt Hoàng Yên Trần tu sĩ toàn quân bị diệt. kể cả tứ kiếm huyết thánh, đủ thực huyễn, sạch tháp huyết thánh, xích lôi huyết thánh, tổng cộng hơn 10 vị huyết thánh, một cái đều không có trốn tới. Tư đồ Phượng Thành nói, ở đây bất tử huyết tộc tu sĩ, không có một cái nào không khiếp sợ. Phải biết rằng, chỉ có bộc phát siêu cấp đại quy mô chiến tranh thời điểm, mới có thể tạo thành nhiều như vậy thánh giả vẫn lạc. Chỉ là đi bắt một cái Hoàng Yên Trần, đã có hơn 10 vị huyết thánh chết đi. Quả thực tựu là bạo tạc tính chất sự kiện, như thế tổn thất thật lớn, đủ để đem Tư đồ Phượng Thành vị này người chỉ huy đưa lên thẩm phán đài. Mê hoặc có chút giật mình, nói, chẳng lẽ là dừng lại lâm quan bộ binh cường giả đuổi tới. Tư đồ Phượng Thành lắc đầu, nói, là Trương Nhược Trần, còn có thôn thiên ma long, mê hoặc một đôi tinh mâu. Tản mát ra chói mắt vầng sáng, hoàn toàn không cách nào lý giải. Nói, Trương Nhược Trần ba mạch thật sự đã khôi phục. Thôn Thiên Ma Long cùng Trương Nhược Trần thù sâu như biển, làm sao có thể cùng hắn liên thủ? Nói sao, tự tính toán bọn hắn liên thủ, cũng không có khả năng giết được hơn 10 vị huyết thánh. Hơn nữa còn kể cả hai vị thông thiên huyết tướng. Tư đồ Phượng Thành nhẹ gật đầu, nói, có lẽ còn có cái khác cường giả ra tay, người này ít nhất cũng đạt tới chân thánh cấp đừng. Bằng không, tứ kiếm huyết thánh cùng đủ thực huyễn không có khả năng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Vốn đang có chút khinh thị hắn, hiện tại xem ra, Trương Nhược Trần đối thủ này hay vẫn là rất có tính khiêu chiến. Đã trấn huyết phù rất có thể cùng Trương Nhược Trần có quan hệ. Chúng ta không chết thần điện người cũng lưu lại giúp người giúp một tay. Lần này, nhất định không thể lại làm cho Trương Nhược Trần đào tẩu. Mê hoặc cảm thấy Trương Nhược Trần quật khởi, có chút khó có thể ngăn cản. Trong lúc mơ hồ, đúng là cảm giác được không nhỏ áp lực. Phong nhạc trong thành, thực thánh hoa hấp thu đại lượng huyết khí cùng thánh lực. Dây leo đỉnh đóa hoa, đường kính đạt tới 10 mét tả hữu, tản mát ra sáng ngời vầng sáng. Thực thánh hoa một mực sống nhờ tại Trương Nhược Trần trong cơ thể, cũng hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí cùng thần mộc chi khí. Hôm nay, thực lực của nó đã có thể cùng thông thiên huyết tướng cấp bậc đích nhân vật phân cao thấp. Trầm Uyên cổ kiếm đem bất tử huyết tộc lưu lại chiến binh toàn bộ luyện hóa. Kiếm bên trong minh văn số lượng lại gia tăng lên mấy trăm đạo, tổng số tiếp cận 9000 nói. Hoàng Yên Trần, Thanh Mạc, Kim Bức cự mãng thương thế cũng đều khỏi hẳn, khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hoa Hoa tinh thần tương đương phấn khởi, niết tại mập mạp nắm đấm, nói, Trần gia, đến cùng lúc nào đi cứu Sử Nhân, ta đều có chút đã đợi không kịp, trực tiếp giết đi qua a, đưa bọn chúng quét ngang. Giết đi nơi nào? Trương Nhược Trần hỏi. Ách, đúng vậy, cũng không biết bọn hắn núp ở chỗ nào, thật sự là một kiện chuyện phiền toái. Hoa Hoa lắc đầu, hít một tiếng, đợi a, bọn hắn nhất định sẽ chủ động liên hệ ta. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, một cỗ cường đại thánh đạo chấn động từ trên trời bay tới, chỉ thấy một cây đen nhánh sắc trường mâu xuyên thấu mây mù, trụy lạc đến phong nhạc thành trung tâm, vốn là rách mướp thành trì, lần nữa phát ra tiếng oanh minh, dơ lên dày đặc một tầng màu đen bụi đất. Hoa Hoa vội vàng tiến lên, theo đại trong hầm đem trường mâu rút ra, khiêng đến Trương Nhược Trần trước mặt. Trần gia, bất tử huyết tộc chiến thư tựu khắc vào trường mâu thượng diện. Ước chúng ta đến Tiên Cơ Sơn Nam nhai gặp mặt. Trương Nhược Trần bắt lấy trường mâu, giơ lên, nhìn xem thượng diện nguyên một đám văn tự, ánh mắt càng ngày càng chìm lạnh. Hỏi, Tiên Cơ Sơn Nam nhai, khoảng cách Phong Nhạc Thành, có lẽ có 20 vạn dặm a. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, nói, chỉ có thực thánh cấp bậc đích nhân vật mới có như thế lực lượng đáng sợ. cách 20 vạn dặm hư không, đem một cây thánh khí cấp bậc chiến mâu đánh cho nơi này. Hơn nữa còn có thể tạo thành nhất định được lực phá hoại. Đối phương không chỉ có là tại hạ chiến thư, cũng là tại thị uy, muốn trấn nhiếp chúng ta, là ở hỏi chúng ta một vấn đề, các ngươi có dám tới hay không? Cách chương